Đỉnh cao phú quý, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam địch muốn gả cho ta. Ít nhất ta có thể cho nàng thân phận. Cho nên ta mới nói. Ta so với ngươi tốt hơn. Có thể nói. Lời nói của Khâu Thiểu Thành đã trừng phạt trái tim từng lời nói. Trước đó, Trình Uyên cũng đã phải vật lộn với vấn đề này bằng mọi cách và rất đau khổ. Những lời của Vân Dĩ Hà khiến anh nghĩ rằng anh không nên ngần ngại nhìn ra thế giới. Nhưng trên thực tế, đây vẫn là một vết cứa không thể ngăn cản trong lòng anh. Một nút thắt không thể tháo gỡ. Nắm chặt cổ áo của Khâu Thiểu Thành, anh dần dần mất đi sức lực. Khâu Thiểu Thành ngồi xuống ghế sofa. Cả người run lên, Trình Uyên quay người bước ra ngoài. Các thành viên của Long Uyển theo sát. Khi đến cửa, Trình Uyên dừng lại, nói ngược lại với Khâu Thiểu Thành. Cô đã hỏi chuyện gì? Hiện tại đừng nói cho cha mẹ của Lý Nam Địch. Nếu không tôi sẽ giết cô. Khâu Thiểu Thành cắn ra đầu nói. Muốn biết cũng không làm gì được. Trình Uyên nhẹ nói. Có thể thử xem. Giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng. Nghe những lời này bên tai Khâu Thiểu Thành. Anh không khỏi rùng mình. Trình Uyên phớt lờ anh, quay người bước ra khỏi quán bar. Người pha chế rượu vội vàng bước ra và hỏi. Ông chủ Trang, cứ tha cho anh ấy như thế này. Trình Uyên nhẹ nói, em sợ bẩn tay, không thèm động anh ấy. Về phần anh, đã hiểu, người phục vụ nhanh chóng hiểu ra. Xoay người trở lại quầy bar. Một vài giây sau, có một tiếng hú thảm thiết trong quán bar. Trình Uyên nhìn bầu trời, mây đen bao trùm, anh cảm thấy thời tiết lúc này như vậy, hơi khó thở, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Lý Nam Địch không muốn quay lại thành phố Tân Dương cùng anh. Trên đời này, nhiều thứ không hề đơn giản như tưởng tượng, đặc biệt là phương diện tình cảm, Lý Nam Địch cũng sợ hãi. Lên xe, Trình Uyên nhắm mắt nói với tài xế, đi vịnh ánh trăng. Người của Long Uyển đều lên xe sau. Chiếc xe bắt đầu tiến về phía trước. Trình Uyên lúc này đầy đơn kiện nên không thèm đi ngắm cảnh dọc đường. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên đối mặt với Bạch An Tương một lúc như thế nào. Nhưng đột nhiên, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì tốc độ của chiếc xe này đã được tăng tốc. Nó đã được tăng tốc, giống như một cuộc đua drag. Bất chợt mở mắt ra, Trình Uyên nhìn người lái xe ngay lập tức. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Là anh bị sốc. Trình Uyên ngây người nhìn người lái xe. Ánh mắt nhìn thẳng, anh nghĩ có lẽ người ngồi ở ghế lái sẽ không khiến Trình Uyên ngạc nhiên đến vậy. Hồi đó, Lý Nguy có cơ hội giết được đạo sĩ, nhưng lại bị người này ngăn cản. Đúng vậy. Anh ta được đồn đại là Dương Duệ, người đã bị đánh bại bởi Đông Tâm Từ và A Bạc Duẫn hoặc bị giết ở dãy núi Tân Hằng. Trình Uyên hoàn toàn không có giấc ngủ. Tinh thần cũng vô cùng căng thẳng. Anh không nói, bởi vì anh biết Dương Duệ nhất định phải nói gì đó. Cho nên anh đang đợi, và Dương Duệ trông điềm tĩnh hơn anh ta, và dường như không có ý định nói. Bằng cách này, chiếc xe đã phi nước đại suốt quãng đường. Trong gương chiếu hậu đã không còn nhìn thấy xe của tập đoàn Long Viên. Dương Duệ đưa cậu lên cao tốc. Nhưng tốc độ không giảm mà còn tăng lên. Cách chương.